Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 510, chương như thế nào mới có thể không có thể thay thế. Tần Nghiệp cầm san bố lau miệng, tính ngươi nói có đạo lý đi, nói về chính sự, ngươi thật thích chỗ như vậy, không thể nói thích đi, bất quá muốn mua một chỗ, Trần Tử Nhĩ hỏi hắn. Nơi này hiện tại là thuộc về ai? Nơi này, Singapore một nhà ăn uống công ty mở cửa hàng. Ta tới qua mấy lần, nhưng bọn hắn chủ tịch không phải rất quen. Tìm cùng loại là được. Trần Tử Nhĩ thuận miệng nói. Tần Nghiệp híp mắt hừ mở mắt, cười xấu xa lấy hỏi. Vấn đề là, ngươi bây giờ bất luận cái gì một chỗ sản nghiệp đều so mở phòng ăn kiếm tiền. Làm sao lại nghĩ lên mua tìm? Người cũng không giống là đối ăn uống nghiệp cảm thấy hứng thú người a. Muốn biết a cũng được, bất quá biết ngươi đến thay ta giữ bí mật, về sau thật đưa ra ngoài cái kia cũng không gạt được hắn, không bằng ngay từ đầu liền nói, cũng thử một chút hắn đến cùng có thể hay không mưu đại sự. Tần Nghiệp nghiêm túc một chút, nhìn bộ dạng này ta có phải là vẫn còn không biết rõ tốt. Tạm thời đối xử tổng giữ bí mật là được. Trần Tử Nhĩ mây trôi nước chảy nói. Cái kia hẳn là không phải việc khó. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ không sai. Ta là đối ăn uống nghiệp không có gì hứng thú. Vì lẽ đó mua lại là nghĩ đưa cho ương xong. Tần Nghiệp con ngươi lóe lên. Tin tức này rất khác biệt bình thường a, nhưng cũng chỉ là nói. Dạng này a, kia là nàng còn không biết ý tứ. Đi, ta khẳng định không thể cho ngươi tiết lộ. Trần Tử Nhĩ khóe miệng mỉm cười. Đối diện người này vừa mới thần sắc rõ ràng là nghe được điểm khác tin tức. Nhưng trả lời như vậy lại là tốt nhất. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Tần Nghiệp không phải người ngu. Có chủ tịch cho thuộc hạ đưa xe đưa phòng. Thậm chí giới thiệu đối tượng cũng không tính là dị thường. Nhưng là đưa một chỗ sản nghiệp, hơn nữa còn là chỉ riêng vật nghiệp liền giá trị hơn ngàn vạn sản nghiệp. Quả thực không thể lại ly kỳ, cái này truyền đạt ra cái gì tin tức? Bản thân suy nghĩ, dù sao Trần Tử Nhĩ cái gì cũng không nói, tạm thời đối xử tổng giữ bí mật. Như vậy đối xử tổng bên ngoài những người khác đâu? Muốn hay không giữ bí mật? Lên một miếng thịt đến khối tiếp theo thịt. Không có gì khác biệt đồ vật, thời gian cách xa nhau không đến một phút đồng hồ, nhưng Tần Nghiệp cảm giác đã là có khác biệt lớn, cũng may mà hắn thường tại loại hoàn cảnh này bên trong lắc lư, mới có thể suy nghĩ ra Trần Tử Nhĩ phía sau thâm ý. Dương mắt vụng trộm nhìn nhìn ngồi ở đằng kia điềm nhiên như không có việc gì còn tại ăn đồ ăn. Trần Tử Nhĩ, Tần Nghiệp trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn trẻ như vậy tâm tư người lại so với hắn còn muốn sâu. Ai, đây không phải Tần Tổng sao? Ăn ý trầm mặc bị thanh âm một nữ nhân đánh vỡ. Trần Tử Nhĩ thân thể cứng đờ. Lại tới, còn tới cái to gan. Trực tiếp liền ép buộc đến Tần Nghiệp ngồi xuống bên người. Tần lão bản hiện tại là thế nào? Ăn cơm đều không cần cô nương tiếp khách. Lão Trần hồ nghi, mẹ nó, người lúc còn trẻ đến cùng là như thế nào lưu luyến bụi hoa a? Làm sao đến đó mà đều có nhận biết ngươi? A, ta không nhìn lầm cái này chính là Thịnh Thế tập đoàn Trần Tử Nhĩ chủ tịch đi. Ngươi nhận lầm, ta không phải Tần Nghiệp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cung Hiểu Khiết cho nhà thu thập chỉnh tề sạch sẽ. Địa phương cách Trung Hải Vũ Đạo Học Viện thật gần. Nàng cái này tiểu biểu muội theo nhỏ cơ linh thông minh, nhưng niên kỷ quá nhỏ, hơn nữa còn là cái học sinh, lập tức muốn đột nhiên cùng người trong xã hội tiếp xúc thật đúng là để phụ mẫu không phải rất yên tâm, huống chi dáng dấp đẹp mắt bản thân liền bị người nhớ thương, lại là phong bình không phải rất tốt ngành giải trí. Ai, ta đã biết. Tam Di Nương, người yên tâm đi, ta đã đến nhỏ Di nơi này. Không có việc gì, có ta ở đây ngươi yên tâm đi. Điện thoại cúp về sau, Cung Hiểu Khiết nói đùa thức hướng biểu muội tranh công. Lần này cha mẹ ngươi nên yên tâm nhiều. Nói đến Cung Hiểu Khiết một cái cô nương ra không để ý. Người nhà phản đối chạy đến Yến Kinh đi. Nàng bản thân cũng không phải là cái để người yên tâm người. Chỉ bất quá thấy chút việc đời mà thôi. Lạc Chi Di nói, ta cảm giác có ngươi, cha mẹ ta mới nên lo lắng. Sách, đối ta không có lòng tin đúng hay không? Cung Hiểu Khiết liếc nàng một cái. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc học lớp 10 có cái tiểu nam hài mỗi ngày đi học tan học đi theo ngươi. Đây không phải là ta bảo vệ ngươi cho nàng đuổi đi sao? Người kia hình dạng thế nào nàng đều không nhớ rõ. Nàng không thiếu khuyết người theo đuổi. Có thể ghi nhớ không có mấy cái. Biểu tỷ ngược lại là nhớ so với nàng bản thân chả hết. Tốt, có ngươi, ta liền an toàn nhiều. Không nói cái này, Cung Hiểu Khiết nghiêm mặt nói. Nhỏ Di à, ta đến mấy ngày làm sao phát hiện ngươi không phải ở trường học chính là tại vũ đạo phòng. Hoặc là chính là tại ta chỗ này. Lạc Chi Di không có minh bạch. Vậy ta hẳn là ở đâu? Cung Hiểu Khiết nói. Ngươi hẳn là tại đoàn làm phim à. Hoặc là chính là cùng đạo diễn thảo luận kịch bản. Hoặc là chính là đi tham gia tiết mục gì gia tăng lộ ra ánh sáng dẫn đầu. Minh Tinh rất bận rộn. Ta làm sao phát hiện ngươi rảnh rỗi như vậy đâu. Ta là bề bộn nhiều việc à. Trước đó một mực quay chụp, phim truyền hình vừa kết thúc liền đi tuyên truyền. Tuyên truyền còn không có kết thúc lại bị gọi trở về đập quảng cáo. Chỉ bất quá ngươi tới mấy ngày nay ta không phải bề bộn nhiều việc mà thôi. Lạc Chi Di cũng không. Đần, nàng an ủi, yên tâm đi, nếu như Kim Tổng có mới kịch bản, hắn sẽ không quên ta. Vì cái gì? Cung Hiểu Khiết có chút không tin. Bởi vì ta cùng Trần Tử Nhĩ là bằng hữu nha. Ngữ khí của nàng thần thái giống như là nói một chuyện rất bình thường. Biểu tỷ nàng như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó bỗng nhiên lại ngẩng đầu, nhẹ nhàng đụng nàng một cái. Ai, cái kia tiếp theo bộ hí ngươi có phải hay không là nhân vật nữ chính? Hẳn là sẽ không đi. Bọn hắn đều nói ta biểu diễn còn rất non nớt, còn cần một chút kinh nghiệm cùng rèn luyện. Cung Hiểu Khiết xem thường. Rèn luyện cái gì à? Có chút người mới đi lên chính là diễn viên chính đâu. Người nhìn những cái kia ca hát. Microphone một đặt xuống không phải cũng đến diễn nhân vật chính rồi. Lạc Chi Di bất đắc dĩ. Vậy nhân gia đã thành danh à? Vậy người còn nhận biết Trần Tử Nhĩ đâu? Nói đến đây, nàng trầm ngâm một phen. Nhỏ Di, ta lúc nào có thể nhìn một chút cái này Trần Tử Nhĩ à? Cái này Lạc Chi Di không có biện pháp nào. Hắn vội vàng đâu, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi gặp hắn không phải rất dễ dàng. Lạc Chi Di khoát tay, nói, đó cũng không phải, ta cảm thấy hắn không phải rất phiền ta. Thế nhưng là chung quy đi quấy rầy hắn. Cung Hiểu Khiết đầu thấp điểm, con mắt nhìn chằm chằm tiểu biểu muội khuôn mặt, giống như là đột nhiên đốn ngộ cái gì. Ngươi, cùng hắn thật chỉ là đơn thuần bằng hữu sao? Lạc Chi Di nói, cái kia không phải đâu. Nữ minh tinh cùng phú hào kết giao ví dụ chỗ nào cũng có đâu. Cung Hiểu Khiết nghĩ nghĩ, ngươi nói giống hắn như vậy người có tiền, vì cái gì giao ngươi người bạn này đâu? Không phải người ta cùng ta giao à, là ta đi cùng người ta giao. Lạc Chi Di thầm nói, cái này không quan trọng. Ý của ta là, ngươi nói biểu muội ta bộ dạng như thế đẹp mắt. Cung Hiểu Khiết, đùa giỡn, thức kiễng cằm của nàng. Sau đó có cái trẻ tuổi tiểu phú hào lấy cái này cường độ nâng ngươi. Thật sự chỉ là bởi vì bằng hữu. Nàng rất thẳng thắn lắc đầu. Ta không tin, câu nói này nói đến Lạc Chi Di trong lòng khẽ động. Biểu tỷ, ngươi nói ta như thế nào mới có thể không có thể thay thế đâu? Không đầu không đuôi, ý gì à? Lạc Chi Di nói, giống Trần Tử Nhĩ người như vậy, tùy tìm xem đều có nhìn rất đẹp. Ngươi nói ta đẹp mắt, thế nhưng là đây đều là có thể thay thế à? Vô dụng, Cung Hiểu Khiết nghe, như có điều suy nghĩ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.